mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 11:11. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn vẻ trầm ngâm của ông chủ, còn tưởng là mình đã viết thứ gì đó không thuộc về thời đại này khiến ông phát hiện ra. Cô cười trả lời, đây là đơn thuốc mà một người họ hàng trước đây của con bắt mạch cho con. Con sắp phải xuống nông thôn rồi, phải kê thêm một ít, một phần để sắc uống, một phần làm ơn giúp con làm thành thuốc viên. Nói rồi Lâm Khê lấy tiền ra. Ông chủ nghe Lâm Khê giải thích cũng không hỏi sâu thêm. Dù sao một cô gái nhỏ như vậy nhìn thế nào cũng không giống người có thể viết ra đơn thuốc này. Hơn nữa, thời buổi này, đơn thuốc cũng rất ít. Nhiều thầy thuốc đông y đều giấu nghề. Sợ bị liên lụy, người họ hàng của cô gái nhỏ này có lẽ cũng là một nhân vật lớn trong giới đông y trước đây. Nghĩ thoáng qua, ông chủ chậm rãi nói. Vậy cô nương, thuốc gói và thuốc viên mỗi loại cần bao nhiêu? Thuốc gói uống 3 ngày, thuốc viên thì làm lượng dùng trong 3 tháng. 4 ngày nữa con phải xuống nông thôn rồi. Ông xem có làm kịp không? Con có thể trả thêm tiền. Lâm Khê có chút sốt ruột. Cô không quen thuộc nơi này nhưng cô biết. Thời đại này rất nghiêm khắc. Không thể đi sai một bước. Nếu ở thành phố thì ít nhất cô còn có thể tự do đi lại, nhưng đến Hắc Tỉnh, nơi đó mới thực sự là xa lạ. Cô phải chuẩn bị sẵn một liệu trình thuốc trước đã. Ông chủ trầm ngâm một lát, nói, tôi sẽ cố gắng làm xong cho con. 3 ngày sau con đến lấy. Thuốc gói thì hôm nay tôi sẽ bốc cho con. Lâm Khê mừng rỡ, vội lấy tiền ra, tiền thuốc cộng với tiền công. Tổng cộng Lâm Khê đã tiêu hết hơn 70 tệ. Lúc này đã tiêu mất 2/3 tiền riêng. Lâm Khê đau lòng vô cùng, nhưng không còn cách nào khác. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất. Hơn nữa, một số loại thuốc trong này cũng khá đắt. Đã rất công bằng rồi. Lấy xong 3 thang thuốc đã bốc, Lâm Khê mới buông được tảng đá trong lòng. Lâm Khê nhìn những con phố xung quanh, không khỏi cảm thán. Cảm giác chân thực của những năm 70 cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Lâm Khê. Nhìn vẻ ngoài giản dị của thành phố xung quanh, những tòa nhà thấp tầng, Lâm Khê ghi nhớ kỹ trong lòng. Không có gì bất ngờ, cô sẽ cùng thời đại này trưởng thành. Lâm Khê đi dạo một vòng, cuối cùng cũng phát hiện ra một cửa hàng bách hóa. Cô định mua một ít đồ. Cửa hàng bách hóa không giống như tên gọi của nó. Chỉ là một tòa nhà 2 tầng nhỏ. Đi vào bên trong, không có nhiều người, chỉ có một vài quầy hàng có nhân viên bán hàng đứng rải rác. Lâm Khê từ từ xem từng quầy hàng, đại khái đã xác định được mình định mua những gì. Lúc này, thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng không giống như thái độ phục vụ của hậu thế. Từng người một đều kênh kiệu, thấy có khách đến cũng chỉ nhấc mí mắt lên. Lâm Khê cũng không quan tâm đến thái độ của họ, chỉ vào thứ mình muốn, rồi lấy tiền ra chuẩn bị trả tiền. Lý Lệ thấy cô gái nhỏ này có thái độ thoải mái, vội vàng nở nụ cười, bắt đầu tiếp đón Lâm Khê. Lâm Khê để mắt đến một chiếc đèn pin, 2 hộp cơm bằng nhôm và 2 cuộn giấy vệ sinh. Nếu không phải thứ này được giới hạn, cô đã muốn mua 10 cuộn 8 cuộn. Không còn cách nào khác, đây chính là băng vệ sinh của thời đại này, cô không thể chấp nhận được việc dùng cho cỏ. Vài thứ như vậy, Lâm Khê đã tiêu hết 2,4 tệ. Lý Lệ thấy cô gái nhỏ này có vẻ không thiếu tiền, lén kéo Lâm Khê sang một bên, nói, em gái, chị có một ít vải lỗi ở đây, em có muốn không? Không cần phiếu, chỉ là giá cả đắt hơn 2 hào. Cách chương.